Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, khen thưởng biếu tặng. Lâm Hiên vận công kêu lên, lấn át còn lại mấy cái bên kia ảnh hưởng Thác Vân Hải ngôn luận. Có thể bọn họ nói không sai, Thác Vân Hải tuổi tác bỏ qua đã rất lâu cơ. Nếu như thiên phú tốt chút còn có thể bù đắp, nếu như thiên phú kém chút nói, Thác gia sẽ không đi bồi dưỡng. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Thác gia người nhiều như vậy, nếu như thiên phú không lời hay còn đại lực bồi dưỡng, bọn họ cũng không có nhiều tài nguyên như vậy có thể lãng phí. Nhất là Thác Vân Hải tu vi rất thấp, hiện tại hắn tu vi mới bất quá là đoán thể kỳ 2 tầng, cùng tuổi tác đã sớm nhằm phía 3-4 tầng. Đây là thiên phú tương đối kém, còn như những thứ kia thật là tệ cách càng thêm không cần nói nhiều. Đều có thể bắt hắn cho vải ra hai con đường. Đây là người khác quan điểm, nhưng ở trong mắt Lâm Hiên, Thác Vân Hải mấy năm này không có lãng phí vô ích rớt. Ở đó tàn khốc địa phương gắng gượng chống nổi đã nhiều năm, đơn thuần mấy năm này bên trong bồi dưỡng ra ý chí, đã miểu sát quá nhiều người. Con đường tu luyện, sắp trừ thiên phú bên ngoài, càng nhiều hay là kiên cường ý chí. Hắn dám chắc chắn, đổi thành còn lại đồng tộc đi chỗ đó nô lệ hầm mỏ, nhất định sẽ so với Thác Vân Hải chết trước rớt. Lâm Hiên cách làm, để cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Kêu la om sòm làm cái gì? Thực sự là ảnh hưởng trong lòng. Tiếp theo bọn họ đem thảo luận vấn đề lạc hướng Lâm Hiên. Thảo luận cái này tuổi trẻ làm sao xuất hiện nơi đây? Mới biết được là theo Thác Vân Hải là huynh đệ quan hệ sau, càng thêm coi thường. Lâm đại ca, ta tin tưởng mình. Thác Vân Hải nhớ tới mình ở khu mỏ thống khổ, nội tâm hắn không hề dao động. Những lời đồn đãi này gió ngữ đều là chút lòng thành. Coi như là thiên phú kém thì như thế nào, nhiều năm như vậy đều chịu đựng nổi, cũng không kém với điểm này. Lâm Hiên cười gật đầu. Nếu như người đối với mình mất đi lòng tin, chuyện gì cũng làm không tốt. Đa tạ Lâm tiểu hữu. Hai chúng ta rất cảm kích ngươi. Thác Vân Hải phụ mẫu mắt đỏ, không đến cha mẹ nào nguyện ý nghe đến người khác nói bản thân hài tử. Nhưng bọn hắn rõ nói là hiện thực, nhưng không cách nào đi phản bác, chỉ có thể tĩnh tĩnh cùng đợi kết quả. Thiên phú kém thì như thế nào? Bọn họ ban đầu thiên phú không coi là được, chỉ có thể tuyển chọn trầm mặc đi chịu được. Rốt cục Thác Vân Hải tay nắm cửa nhẹ nhàng đắp lên bia đá trắc nghiệm ở trên, đã không còn nửa điểm do dự, cứ như vậy mà khắc ở bia đá trắc nghiệm ở trên. Ở trên ấn đi trong sát na, tấm bia đá này tản mát ra tia sáng chói mắt đến. Quang mang còn đang điên cuồng bay lên nổi, tựa hồ nghe được Thác Vân Hải khóc lóc kể lể, nỗ lực đáp lại, một màn này đem tất cả mọi người khiếp sợ. Phát ra quang mang thật sự là quá chói mắt, để cho bọn họ có chút không mở mắt ra được. Rất nhanh tấm bia đá quang mang dừng hình ảnh hạ xuống, biểu hiện ở cấp độ cực cao ở trên bát đẳng thiên phú. Chọn bát đẳng thiên phú, miểu sát toàn trường mọi người, thậm chí miểu sát Thác gia phần lớn người, thậm chí là những trưởng lão kia, cũng không có bát đẳng thiên phú. Ước trong vạn người mới phải xuất hiện thiên phú, bát đẳng thiên phú, chấn động toàn trường. Đờ o nặng cngantiuyen.com. Những thứ kia nói mát tu luyện giả, há hốc mồm đều không khép được, trong mắt đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Bọn họ đều hoài nghi mình con mắt có phải hay không bỏ. Dĩ nhiên là bát đẳng thiên phú, một cái siêu đẳng thiên phú, đủ để bao quát nơi đây mọi người. Lâm Hiên đầu tiên là sửng sốt sau, bên khóe miệng móc ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã sớm biết Thác Vân Hải thiên phú không thấp, nhưng không nghĩ tới sẽ cao tới mức này. Bát đẳng thiên phú, ở Thanh Thành Phủ nói lập tức bị liệt là đệ tử nòng cốt. Không cần bất luận cái gì khảo hạch, trực tiếp tiến nhập hạch tâm điện. Thác gia nhất định là không ngoại lệ. Coi như Thác Vân Hải tu vi chỉ có nhất tầng thì như thế nào? Không ra mấy tháng là có thể nghiền ép một đám người lớn. Ở nô lệ khu mỏ trong, Thác Vân Hải làm sao có thể tu luyện, ăn cũng không đủ no, chớ nói chi là có thời gian tu luyện. Trời ạ, con ta có bát đẳng thiên phú. Thác Vân Hải phụ mẫu che mặt mà khóc. Bọn họ không cách nào tin tưởng con mình sẽ đạt tới bát đẳng thiên phú. Một cái vượt qua bọn họ tưởng tượng thiên phú. Thác Vân Hải phụ mẫu thiên phú ngay tứ đẳng hai bên. Theo lý mà nói sinh ra hài tử, thiên phú là rất khó đạt được tầng lớp rất cao lần. Nhưng hiện thực liền đặt trước mắt. Bát đẳng thiên phú, ta thậm chí có bát đẳng thiên phú. Thác Vân Hải khóc lên. Không ai hy vọng bản thân không có thiên phú. Nhưng lúc này lại chứng minh tự có chân chính thiên phú. Có người bản thân thì có thiên phú. Lại đối với mình không có lòng tin. Nếu như Thác Vân Hải chạy, vậy bỏ qua cơ hội lần này. 8. Bát đẳng thiên phú ngươi không phải cần đi qua bất luận cái gì khảo hạch. Trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt. Đứng ở bên cạnh Trác thí trưởng lão ở sau khi tĩnh hồn lại. Lập tức tuyên bố cái quyết định. Chung quanh những người đó đều nói không ra lời. Thậm chí đều muốn đánh miệng mình. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Thác Vân Hải chính là tương lai trưởng lão cấp bậc nhân vật. Thậm chí gia chủ. Thác gia gia chủ. Chính là bát đẳng thiên phú. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể có được một lần. Có thể tiến nhập võ thần tháp tư cách. Bởi ngươi tu vi quá thấp. Có thể chờ tu vi đề thăng sau đó. Lựa chọn nữa tiến nhập. Trác thí trưởng lão lời vừa mới vừa nói xong. Đã bị Thác Vân Hải cho tiếp theo. Trưởng lão, ta có thể đem cái này tiến nhập võ thần tháp danh ngạch. Biếu tặng cho kẻ khác sao? Thác Vân Hải dò hỏi. Biếu tặng cho người khác. Cái này cũng không phải là không thể được. Ngươi sắp biếu tặng cho ai? Trác thí trưởng lão dò hỏi. Biếu tặng cho Lâm đại ca. Thác Vân Hải chỉ hướng Lâm Hiên. Chỉ một thoáng mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Bọn họ chưa từng nghĩ đến biếu tặng người. Đúng là cái ngoại nhân. Hơn nữa còn không phải Ma Vân Hải người. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn không rõ ràng lắm cái này võ thần tháp là vật gì. Nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ở phía xa lúc là hắn có thể đủ chứng kiến một tòa cao vót tháp. Một cổ cường đại uy áp thả ra ngoài. Xa xa cao hơn những kiến trúc khác. Liếc mắt là có thể nhìn ra được. Hắn đứng ở chỗ này. Đồng dạng có thể chứng kiến tòa kia tháp cao. Mà tọa tháp cao chính là võ thần tháp. Bên trong có vật gì? Hắn cũng không rõ ràng. Hôm nay xem ra còn là một có thể lịch lãm địa phương. Cái này há chẳng phải là cùng đăng mây tháp loại này không sai biệt lắm. Không được, người có thể biếu tặng cho thác gia người. Nhưng không thể biếu tặng cho ngoại nhân. Trác thí trưởng lão lập tức từ chối. Trưởng lão, vãn bối nhớ kỹ cũng không có quy định. Nhất định phải biếu tặng cho thác gia người chứ. Huống hồ Lâm đại ca. Hiện tại chính là ta đại ca. Cũng không phải ngoại nhân. Thác Vân Hải ngữ khí kiên định. Nhất định phải đem danh sách này tặng cho Lâm Hiên. Cái này Trác thí trưởng lão có chút do dự. Quy định trong là không có nói rõ không thể cấp những người khác. Nhưng cái này không có gì tiền lệ. Để hắn hơi lúng túng một chút. Thất đẳng thiên phú. Không đến thất đẳng thiên phú ở trên nói. Ngoại nhân giống nhau không thể đi vào. Đột nhiên một bà thanh âm từ trong đám người truyền ra. Một ông già từ trong đám người chậm rãi đi tới. Đại trưởng lão. Trác thí trưởng lão chứng kiến người trưởng lão này lúc. Có chút mục trừng khẩu ngốc. Trước mắt vị lão giả này. Chính là thác gia đại trưởng lão Thác Triển Hoành. Có hóa đan kỳ tu vi. Có quyền lực càng là không như bình thường. Như thế nào? Nếu như ngươi không đến thất đẳng thiên phú nói. Liền không thể đi vào. Đây là lớn nhất dễ dàng tha thứ cực hạn. Thác Triển Hoành cười nhạt một tiếng. Nhìn Lâm Hiên cùng đợi hắn đáp án. Thất đẳng thiên phú sao? Lâm Hiên híp mắt. Trước đây thật lâu chắc thí. Hắn thiên phú đạt được ngũ đẳng thiên phú. Hiện tại lâu lắm không đến chắc thí. Không biết thiên phú như thế nào. Nếu như không đạt được thất đẳng thiên phú. Vậy thì thật là uổng phí hết Thác Vân Hải biếu tặng hảo ý. Convert by King Killer. Hết chương.